Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 473, đem nàng đẩy lên nơi hẻo lánh. Kéo ra nàng cổ áo. Lời này hỏi ra, Lâm Khả Nhu thấp thỏm trong lòng. Xem bọn hắn dạng này, tám thành cũng đã ở cùng một chỗ. Lê Bắc Niệm cùng Mục Đông Lâm không từ hôn trước đó, còn cùng Mục Tây Thần vẫn còn có chút khoảng cách. Hiện tại bọn hắn hai cái đồng thời xuất hiện ở một nhà hàng bên trong, cũng tuyệt đối không phải là trùng hợp. Nhìn Mục Tây Thần che chở nàng cái dạng kia, sống sờ sờ một bộ nam nhân tốt rêu rao. Chỉ là Lê Bắc Niệm dựa vào cái gì cùng với Mục Tây Thần? Lâm Khả Nhu trên mặt không cam lòng càng sâu, nói: Nàng cùng Đông Lâm ca chia tay từ hôn mới bao lâu, ngươi liền đi cùng với nàng? Uổng cho ngươi vẫn là Đông Lâm ca đệ đệ. Trên mặt giận dữ, Lâm Khả Nhu cố ý nói đến rất lớn tiếng. Đông Lâm ca như vậy thích nàng, cuối cùng lại bị nàng làm hại thảm như vậy. Mục thủ trưởng, nàng có thể đùa bỡn Đông Lâm ca, cũng có thể đùa bỡn ngươi. Đợi đến nàng tìm tới tốt hơn nhà dưới, nói không chừng liền sẽ đem ngươi từ bỏ. Còn là nói, ngươi đã sớm cùng với nàng câu đáp thành gian. Lê Bắc Niệm cùng Đông Lâm ca từ hôn đều là các ngươi hai cái liên thủ thiết kế. Lâm Khả Nhu nói ra mỗi một câu nói, cũng là tràn đầy không cam tâm. Nhìn xem Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần, một bộ nhìn xem cầu nam nữ biểu lộ. Mục Tây Thần ánh mắt thâm thúy, phảng phất một mảnh yên lặng hồi lâu, gợn sóng sóng biển thoáng chốc cuồn cuộn, nhưng lại tối nghĩa đến cực hạn, khó mà bắt tung tích. Nhàn nhạt liếc qua Lâm Khả Nhu, Mục Tây Thần chậm rãi nói: Ngươi cùng Mục Đông Lâm lại là quan hệ như thế nào? Nhẹ nhàng một câu rơi xuống, Lâm Khả Nhu vì đó một ngạnh, nhưng rất nhanh lại nói: Ta không tin ngươi cùng với nàng là loại quan hệ này. Lâm tiểu thư, Lê Bắc Niệm lên tiếng, giống như cười mà không phải cười. Loại quan hệ này, lại là quan hệ như thế nào? Lâm Khả Nhu bị chắn mà nói nghẹn, hô hấp cấp bách thêm vài phần. Nói, ta theo Đông Lâm ca. Lê Bắc Niệm nhìn xem nàng, đáy mắt tất cả đều là đồng tình. Bạn đạt trở lên, người yêu chưa đầy, đúng không? Không, không đúng, nàng cùng Mục Đông Lâm ở giữa, không nên là như thế này. Không đúng, Lâm Khả Nhu lập tức phản bác. Không phải, Lê Bắc Niệm nhạt suy, ném cho nàng một cái ánh mắt khinh bỉ. Xoay người nói, đi thôi. Trong khi nói chuyện, đi về phía Trì Hải Lãng. Trì Hải Lãng trên mặt bị thương, có lẽ là ngoài ý muốn tại Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm đối với quan hệ đáp lại. Giờ này khắc này nhìn thẳng lấy nàng, trong đáy mắt mang theo hiếu kỳ cùng không hiểu. Lê Bắc Niệm không có giải thích, trực tiếp đi trở về. Trở lại bao xương, Chỉ đại lực đã hoàn toàn gục xuống. Đường tiểu cách cũng có chút say khướt, cũng không thanh tỉnh. Lê Bắc Niệm tay có chút mỏi như, Chỉ Hải Lãng một người vịn bất động hai người, đành phải chờ Mục Tây Thần trở về. Chỉ là Mục Tây Thần không biết là làm gì đi, qua hồi lâu mới trở về. Sau khi trở về, không nói tiếng nào liền hướng về Lê Bắc Niệm đi tới. Nói, ta xem một chút, mục tiêu, thẳng tới bả vai nàng. Lê Bắc Niệm vô ý thức nhìn Trì Hải Lãng một chút. Tiểu tử này đã rất có ánh mắt mà quay người đi. Mục Tây Thần đem nàng đẩy lên nơi hẻo lánh, kéo ra nàng cổ áo, phát hiện bả vai nàng đã xanh một khối, vốn liền khó coi sắc mặt, một lần càng là nặng nề xuống tới. Chợt xoay người qua, Lê Bắc Niệm giật nảy mình, kéo hắn lại, nói, ngươi làm gì đi, đem cái kia móng heo tháo. Mục Tây Thần đưa nàng tay đẩy ra, chợt bước nhanh đi lên phía trước. Lê Bắc Niệm vội vàng đi tới ngăn cản hắn, nói, tốt rồi, hiện tại cha nuôi đều say không đi nổi, chúng ta trước tiên đem bọn họ xách về đi thôi. Mục Tây Thần thấp mắt thấy nàng, trong mắt chớp động lên lửa giận. Lê Bắc Niệm đem hắn nhẹ nhàng hướng bên trong đẩy, nhẹ nhàng ôm một hồi hắn eo, trấn an nói, tốt rồi, vừa mới ta đem hắn đánh đều nhanh nôn, hắn liền đánh đến ta một quyền,